18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 50, tìm, gocchuyenaudio.com, thoát khỏi cơn sợ lúc nãy, Nizi chợt bừng tỉnh ra. Cô cảm thấy mình có chút có lỗi với Phu, nhưng chẳng biết làm thế nào. Hôm sau, ở trường, vô tình, lại gặp nhau, Phu và Nizi. Nizi đứng chôn chân đưa đôi mắt hối lỗi nhìn Phu, còn anh thì, vờ như không thấy, bước ngang qua, xem như Nizi là vô hình. Biết mình bị giận, Nizi quay người, vừa tính cất tiếng xin lỗi thì Phu đã biến đâu mất rồi. Thấy trong lòng cứ sốt ruột lên cả thấy bản thân quả thật quá đáng, Nizi quyết định sẽ xin lỗi Phu. Nhưng, một ngày, hai, rồi ba ngày cô không gặp Phu như những lần trước nữa. Anh ghét cô rồi sao, nghĩ đến thế thôi, Nizi cảm thấy tim mình nhói vô cùng. Lẽ ra ngày hôm đó, cô nên bình tĩnh lại chứ. Giờ qua giờ, hình ảnh Phu cứ hiện lên trên đầu cô. Nizi chẳng thể tập trung vào việc gì cả, học cũng không xong, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Cuối cùng, cô quyết định sẽ tìm đến tận lớp của Phu để xin lỗi. Giờ ra chơi dài, Nizi tranh thủ chạy xuống khu lớp 12, thở hồng hộc đứng trước lớp 12X lớp mà Phu học. Tim cô đập thình thịch lo lắng, chẳng biết liệu mình có làm tốt không đây. Xung quanh cô toàn là các anh chị lớn hơn cả 2 tuổi, nếu như bị bắt gặp hay nghi ngờ, mọi người hẳn sẽ tung tin đồn về cô ra khắp trường. Huống hồ, Phu còn là một chàng điển trai khá nổi tiếng. Điện thoại gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì chả trả lời, Nizi cứ thế mà sốt ruột cả thôi. Thế nhưng, chờ, sao chẳng thấy Phu bước ra nhỉ? Nizi ngó ngó vào lớp xem liệu anh có ngồi trong đấy không? Cũng không, thấy có người cứ dòm vào lớp mình mãi, một cậu học sinh ra hỏi em tìm ai à? Nizi ấp úng à, em tìm, Phu ấy à, mấy nay cậu ấy hay trốn tiết lắm. Hồi nãy cũng vậy, trốn tiết à, Nizi ngạc nhiên khi nghe thế. Cô cứ tưởng, Phu phải là hình mẫu lý tưởng của nữ sinh chứ. Anh chàng cùng lớp kia nhìn Nizi cười híp mắt ừa em à. Dạo này mới thế thôi. Xem ra danh tiếng cậu ta không tồi nhỉ, trả bù cho anh. Em có quà gì muốn đây hắn ta không, anh đưa dùm CS. Chưa kịp nói hết câu, anh đã phát hiện ra Nizi đã chạy đi từ lúc nào rồi. Ái chà, cô bé này, đáng yêu nhỉ. Đồ Phu đó sát gái chả tha em nào. Cách chương.